Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 693. Nói ra ngươi cố sự, ha ha, ta vẫn là câu nói kia, những thứ kia cũng còn không có định luận, bây giờ nói kết luận hơi quá sớm, khả năng 10 năm sau, lại tiếp tục tới lý luận sẽ chuẩn xác hơn một ít. Mọi người đánh giá cùng khen, ta quả thực không dám nhận. Chu Hạo vội vàng khiêm tốn khoát khoát tay, bây giờ có một ít đối với hắn thưởng thức chuyên gia. Học giả đều tại thổi phồng hắn, nói, goodbye Mr. Loser, bộ này giá thành nhỏ chế tác. Có thể sáng tạo phòng bán vé ghi chép, không phải là tình cờ, là hắn tìm được quốc sản điện ảnh phương thức mở ra chính xác. Là quốc nội điện ảnh sản nghiệp phát triển tân tiết điểm. Chu đạo quá khiêm nhường. Trên thực tế thuyết pháp này bây giờ là đại đa số người nhận thức chung. Hạ Hoa chế tác giá thành nhỏ điện ảnh nhiều lần đạt được cao phòng bán vé. Loại này chuyên chú trong phim ảnh cho kiểu đã được đến rồi trong nghề nhất trí công nhận. Mà người khi đó nói lên internet thêm điện ảnh khái niệm. Đã sớm phát triển đến còn lại càng nhiều lĩnh vực, làm ra to gan như vậy cống hiến. Tất cả mọi người muốn biết ngươi là thầy thế nào đợi tự thân. Nhìn toàn bộ sản nghiệp phát triển, Lỗ Ngộ tiếp tục đuổi hỏi, hay lại là muốn nghe một chút Chu Hạc càng chuyên nghiệp. Sâu hơn độ giải thích, thực ra, đảo không phải là không thể nói, chẳng qua là ta cá nhân cùng Hạ Hoa lịch sử quá ngắn. Luôn cảm thấy coi là thành công kiểu tới tham khảo ý nghĩa không lớn. Nhưng bây giờ Hạ Hoa điện ảnh đưa ra thị trường đã một năm. Thành phố giá trị tăng trưởng nhanh chóng. Hạ Hoa điện ảnh ở điện ảnh chế tác, minh tinh kinh doanh, âm nhạc, tống nghệ, hoạt hình các loại lĩnh vực không ngừng lớn mạnh. Đặc biệt là trong thời gian cho bên sản xuất mặt, đã riêng một góc trời. Với những công ty khác kéo ra chênh lệch, đến cũng có tư cách bị coi là thành công điển hình nói một chút. Đúng bây giờ Hạ Hoa đã trở thành một cái bằng đại đế quốc, từ mỗi cái nghiệp vụ đi lên nói, cơ hồ đều tại quốc nội là đầu lĩnh. Năm nay Hollywood bản tin bình chọn toàn cầu thập đại điện ảnh xí nghiệp, đem Hạ Hoa điện ảnh đánh giá ở người thứ 8. Có thể thấy Hạ Hoa đã là toàn cầu có sức ảnh hưởng điện ảnh của minh tinh công ty. Hạ Hoa thành công chi đạo dĩ nhiên là đáng giá người khác học tập cùng tham khảo. Lỗ Ngộ tiếp tục, thổi phồng Chu Hạ, hy vọng hắn càng thâm nhập đàm luận mới vừa nói ra đề. Mà không phải đổi chủ đề, Chu Hạ thấy vậy cũng không chối từ nữa. Mặc dù như thế, Hạ Hoa hay là ở phát triển giai đoạn đầu. Không thể với những toàn cầu đó lão bài điện ảnh công ty so sánh. Liên quốc nội điện ảnh công nghiệp với nước ngoài so sánh. Chênh lệch vẫn còn rất lớn. Hạ Hoa là căn cứ vào thị trường quốc nội điện ảnh công ty. Cho nên ở về điểm này chúng ta tự nhiên sẽ toàn bộ sản nghiệp. Bồi dưỡng chuyên nghiệp nhân tài. Thành lập càng chuyên nghiệp nghề quy phạm vân vân. Những thứ này đều cần thời gian nhất định. Nếu như nói dõi mắt cải cách hé nở hơn 40 năm đến. Quốc nội điện ảnh sản nghiệp phát triển chung có ảnh hưởng sự kiện cùng nhân. Thật là quá nhiều, thời gian tuyến cũng quá trường. Ta thì đơn giản nói rằng từ thập niên 90 điện ảnh nghiệp cải cách sau một ít chuyện trọng. Yếu đi, được, mong đợi Chu đạo mạch như thác đổ tầm mắt. Chia sẻ ngươi đối toàn bộ sản nghiệp phát triển nhận biết cùng cái nhìn. Lỗ Ngộ lập tức cao hứng, gật đầu nói, Chu Hạ tiếp lời đề, tiếp tục nói, quốc nội điện ảnh ở những năm 80 đến đầu thập niên 90. Quay chụp ra rất nhiều ưu tú nhân văn điện ảnh, không chỉ là nghệ thuật bên trên nhiều lần ở trên quốc tế trúng thưởng. Cho quốc nội điện ảnh nhân tranh rất nhiều vinh dự, để cho ngoại giới biết chúng ta văn hóa. Cũng ở đây quốc nội sáng lập phòng bán vé thần thoại. Trong này một ít, ngay bây giờ đến xem, có thể quy về nào đó thể loại phim, lịch sử, ái hình, động tác, xã hội thực tế biến cách trọng đại, như Mục Mã Nhân, Thiếu Lâm Tự, Lửa Đốt Viên Minh Viên, Cao Lương Đỏ, vân vân. Bởi vì đưa tới rộng rãi xã hội chú ý cùng người xem thích, đều là lấy được cực đại thương nghiệp thành công. Nhưng những thứ này ưu tú điện ảnh đều là kinh tế có kế hoạch thể chế hạ sản vật, hạng mục phê duyệt, chế tác chu kỳ cũng thập phần trường, số lượng xa xa không thể thỏa mãn mọi người yêu cầu. Đặc biệt theo ngoại giới càng nhiều loại hình điện ảnh, thông qua tiến cử phiến, hoặc là băng ghi hình các loại phương thức tiến vào nội địa, người xem tầm mắt bị mở ra, có càng nhiều lựa chọn, đối điện ảnh thẩm mỹ cùng nhu cầu cũng ở đây biến hóa. Cho nên, đến thế kỷ trước đầu thập niên 90, nội địa điện ảnh rất khó đang hấp dẫn người xem tiến vào ảnh viện. Cả thị trường cũng du in tiến vào một cái thung lũng mầy mò kỳ. Cũng chính là từ thời kỳ đó, dân doanh điện ảnh xí nghiệp ra đời. 93, 94 năm, chủ quản bộ môn hai phần đối điện ảnh nghề cải cách hướng dẫn cùng ý kiến Chu Tái sau. Dân doanh tư bản tiến vào điện ảnh sản nghiệp. Hoa Nghệ huynh đệ các loại một nhóm dân doanh điện ảnh xí nghiệp sáng lập. Toàn bộ quốc nội điện ảnh sản nghiệp tiến vào thị trường cùng kế hoạch hai loại thể chất cũng quỹ. Phát triển niên đại, cái niên đại này toàn bộ nghề nhân đều là ở mầy mò chung tiến tới. Hoa Nghệ huynh đệ cùng Phùng Đạo lục lọi ra được Hạ Tuế đương mảnh hài kịch thành công kiểu. Tân Hình Ảnh cùng Trương Đạo là thăm dò càng nhiều khả năng. Cao Tiếng Tâm điện ảnh, còn có đại chế tác mảng kinh doanh. Bây giờ trong nghề phổ biến đại đạo diễn thêm một cái công ty kiểu. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu thất bại mầy mò thành lập. Đến năm 2003, theo Nhị Trương Cáp làm buôn bán mảng lớn, anh hùng, ở nội địa thị trường lấy được thành công to. Lớn, ZS Phượng Phủ chủ quản bộ môn lại Chu Tái rồi chính sách mới. Buông ra điện ảnh chế tác, phát hành, chiếu phim dẫn vực chủ thể chuẩn nhập tư cách, cũng ở chỗ này trên căn bản, tiến một bước thấp xuống thị trường chuẩn nhập môn hàm, làm lớn ra đầu gióng di chủ thể hé nở phạm vi. Cùng sử dụng pháp quy hình thức củng cố điện ảnh sản nghiệp cải cách thành quả. Bởi vì này một hệ liệt xúc tiến điện ảnh sản nghiệp hóa cải cách chính sách các biện pháp Chu Tái. Một nhóm dân doanh điện ảnh xí nghiệp sáng lập cũng nhanh chóng quật khởi. Từ đó gia tốc toàn bộ điện ảnh nghề phát triển. Từ nay về sau, quốc nội điện ảnh nghề có thể nói tiến vào phục hưng thời kỳ. Phục hưng thời kỳ, Chu Đạo cái này hình dung rất có ý tứ. Lỗ Ngộ cảm thấy rất hứng thú nói. Hy vọng Chu Hạ có thể kỹ lưỡng hơn giải độc. Đúng, phục hưng thời kỳ. Năm 2004, bởi vì những thứ kia chính sách Chu Tái, điện ảnh sản lượng cùng loại hình tăng nhiều, chất lượng cũng đều rất cao. Thập Diện Mai Phục, Điện Thoại Di Động, Thiên Hạ Vô Tặc, Công Phu, Hoa Lài Mở, 2046, Khổng Tước, Khả Khả Tây Lý, vân vân. Những thứ này điện ảnh bây giờ đến xem đều là rất ưu tú phim. Chu Hạ đại khái nhớ lại hạ nội địa điện ảnh lịch sử phát triển. Nói đến hắn quen thuộc thời kỳ, thẳng thắn nói, Lỗ Ngộ cùng dưới đài người xem thỉnh thoảng cho hắn vỗ tay. Chu Đạo mới vừa rồi nói tới, 2009 Hoa Nghệ đưa ra thị trường. Năm 2010 Quang Tiêm, Hoa Sách các loại dân doanh điện ảnh xí nghiệp đưa ra thị trường sau. Quốc nội điện ảnh sản nghiệp tiến vào tư bản là vương thời đại. Nhưng chính là ở thời kỳ này, người với 2009 năm sáng lập cá nhân phòng làm việc. Năm 2010 thành lập Hạ Hoa điện ảnh. Từ ghi danh tư bản 500.000 cá nhân xí nghiệp. Ngắn ngủi 4 năm, từng bước một phát triển thành bây giờ gần 200 tỷ nghề dẫn đầu xí nghiệp. Ngươi là như thế nào lãnh đạo Hạ Hoa từ tư bản khốn cục phá vòng vây mà ra? Ngươi chế thắng chi đạo là cái gì? Có thể với mọi người chúng ta chia sẻ ngươi gây dựng sự nghiệp trải qua? Còn có phía sau xuất sắc cố sự sao? Lỗ Ngộ nghe Chu Hạ rốt cuộc nói đến thời gian này điểm, vội vàng nghiêm túc đuổi theo hỏi. Dưới đài các khán giả cũng là hết sức cảm thấy hứng thú, lập tức vỗ tay đứng lên, mong đợi Chu Hạ nói một chút hắn cố sự. Nghe rất có cố sự, thật truyền kỳ. Thực ra sự thật cũng không phải là như thế, chính là nghiêm túc làm việc mà thôi. Chu Hạ bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục nói, 2009 năm, năm 2010, theo mấy cái điện ảnh công ty đưa ra thị trường, còn có nhiệt tiền chảy vào, tư bản ảnh hưởng càng ngày càng nhiều, cá lớn ăn tiểu ngư, cạnh tranh càng kịch liệt. Nhưng đối với một ít tiểu ảnh coi công ty mà nói, cũng không phải là không có đường sống, lấy nhỏ thắng lớn, sáng tạo kỳ tích cơ hội vẫn là rất nhiều. Chu đạo ý là với ngươi như thế, đánh ra một bộ sáng tạo biên bản của phòng vé, Goodbye Mr. Loser, ấy ư. Vậy cũng không có mấy người có thể làm được. Lỗ Ngộ nghe được Chu Hạ nói đơn giản, lập tức nói đùa. Dưới đài người xem rối rít nở nụ cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.